Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tư Nguyệt nhìn cậu ấy đầy ẩn ý, chậm rãi nói, nếu không phải chính chàng Ly. Ế, em mờ cổ ta, tự mình đưa tới tận cửa, sao ta lại hôn chàng? Nghe vậy, Thầy Tẫn không vui, cái gì gọi là tự mình đưa tới tận cửa? Rõ ràng là, đúng rồi, trước đó người này đã hôn. Hôn cằm cậu ấy vội vàng mở miệng. Huynh vu khống, rõ ràng là huynh hôn ta trước. Huynh hôn cằm ta, huynh không nhớ sao? Giang Tư Nguyệt cố nhịn cười, vẻ mặt vô tội rồi lại ngây thơ nhìn cậu ấy. Có chuyện đó sao? Sao ta không nhớ nhỉ? Thời Tẫn vô cùng kinh ngạc, mắt cậu ấy mở to. Sao người này lại không nhớ chứ? Đây chẳng phải là lần đầu tiên họ hôn. Một chuyện quan trọng như vậy, sao người này có thể không nhớ chứ? Thời Tẫn nhắm mắt lại, thực sự tức c, h, ế, t cậu ấy rồi. Giang Tư Nguyệt thật đáng ghét. Cậu ấy trừng mắt nhìn Giang Tư Nguyệt, trực tiếp vén chăn quấn chặt lấy mình, thân thể còn xoay sang một bên. Không nhớ thì thôi, huynh tự lấy chăn gối trong tủ ra trải dưới đất mà ngủ đi. Giang Tư Nguyệt lập tức ngây người, xong rồi, đùa quá cháu rồi. Cậu ta nhìn Thời Tẫn đang quấn chăn, lại nhìn xuống mặt đất dưới chân, chép miệng, dưới đất chắc chắn không thể ngủ được. Chỉ là làm sao để dỗ dành nương tử của mình đây? Cậu ta chậm rãi nhặt những thứ mình đã lôi ra rồi cẩn thận đặt lại chỗ cũ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thời Tẫn. Trong lòng có hơi không chắc chắn, còn Thời Tẫn thấy cậu ta lâu như vậy vẫn không nói gì, cũng không giải thích thì càng tức giận hơn. Cậu ấy oán giận nghĩ, đừng nói là tối nay, ngay cả tối mai cũng phải bắt cậu ta ngủ dưới đất, nếu không thì cái gì cũng quên, cái gì cũng không nhớ. Cậu ấy không khỏi nghĩ, 5 năm trôi qua, Giang Tư Nguyệt có quên cậu ấy không? Nếu không phải họ gặp lại nhau thì sợ rằng người này ngay cả dung mạo của mình cũng quên mất. Thời Tẫn tức đến nỗi muốn xé nát cả cái chăn. Không, 2 ngày không được, ít nhất phải 1 tháng. 1 tháng, tên này cứ ngủ dưới đất đi. Cậu ấy càng nghĩ càng tức, Giang Tư Nguyệt đáng ghét này. Còn không giải thích. Cuối cùng Giang Tư Nguyệt cũng đã trả hết đồ đạc về đúng ngăn kéo. Lúc này mới quay đầu nhìn Thời Tẫn, thấy vai cậu ấy run lên vì tức giận. Tần suất còn rất cao. Cậu ta thầm nghĩ, xong rồi, không lẽ người này thật sự tức giận rồi. A Tẫn nhà cậu ta chưa từng tức giận với cậu ta bao giờ. Cậu ta vội vàng trèo lên giường ôm chầm lấy Thời Tẫn. A Tẫn, đừng giận nữa, ta sai rồi, trừ cái áo lót kia thật sự đã lâu lắm rồi. Còn những thứ khác ta đều nhớ. Ta đều nhớ, ta chỉ trêu chàng thôi. Thấy người trong lòng vẫn không nói gì, Giang Tư Nguyệt đành tiếp tục nói. Ta thật sự nhớ mà, ta bị sắc đẹp mê hoặc, lần đầu hôn chàng, bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ mồn một. Mặc dù lần đó ta hôn vào nốt ruồi nhỏ trên cằm chàng nhưng thật ra ta muốn hôn tai chàng. Bảo bối, chàng tha thứ cho ta đi, ta thật sự nhớ mà, không tin chàng có thể thử ta. Thời Tẫn quay người lại nhìn cậu ta đầy nghi ngờ, huynh nói đều là thật sao? Giang Tư Nguyệt vội gật đầu, thật mà, ta thề. Ngay sau đó như muốn chứng minh những gì mình nói đều là thật, cậu ta lại nói. Lúc đó chúng ta đi tắm nước nóng, chàng ngủ thiếp đi, ta còn hôn vành. Tai của chàng nữa, bây giờ ta vẫn còn nhớ cảm giác đó, mềm mềm, nóng nóng, giống như bánh gạo nếp mềm nhũn vậy, cái hương vị đó, bây giờ ta. Thời Tẫn nghe đến đỏ mặt, vội vàng bịt miệng cậu ta. Huynh đừng nói nữa, ta biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, cậu ấy suy nghĩ một chút rồi lại nói. Xem đi, đều bị ta chọc tức rồi chứ gì. Rõ ràng là huynh có ý đồ trước. Ừ, đúng, là ta, đều là do phu quân như ta vì sắc mà động lòng. Là ta có ý với chàng trước. Nói rồi, Giang Tư Nguyệt ôm chặt người trong lòng hơn. Sau đó không nói một lời mà hôn lên vành tai cậu ấy. Bảo bối, chàng tha thứ cho ta đi. Nghe giọng nói hơi khàn của cậu ta khiến vành tai Thời Tẫn bỗng nổi lên cảm giác ngứa ngáy. Người này còn ngậm cả tay cậu ấy vào miệng. Thời Tẫn đẩy cậu ta ra. Huynh muốn ngủ thì ngủ tử tế. Đừng như vậy, ngứa lắm. Giang Tư Nguyệt lắc đầu, động tác càng thêm ngang ngược. Thời Tẫn rụt đầu lại, trong mắt dần dần ngập nước. Giang Tư Nguyệt nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu ấy, như thể nhìn thấy cả một dải ngân hà lấp lánh làm động tác của cậu ta khựng lại. nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu ấy. A Tẫn, cơ thể Thời Tẫn khẽ run lên, tên của mình được Giang Tư Nguyệt gọi ra, thế mà lại nghe ra được vô vàn ý tứ lưu luyến. A Nguyệt, Thời Tẫn chớp đi nước mắt, kéo tay cậu ta đặt sau lưng mình. Ánh mắt Giang Tư Nguyệt tối sầm lại, A Tẫn, không thể trách ta được, tại chàng quá ngoan. Chim oanh hót díu rít ngoài cửa sổ, trong phòng là tiếng hít thở lúc rõ lúc khẽ. Tiếng thở dồn dập trong căn phòng ngủ nhỏ cứ thế vang lên cho đến tận đêm khuya, khi tất cả các loài chim đều đã lặng tiếng, hai tiếng thở kia mới nhỏ dần, nhẹ dần. Nếu có chú chim nào đó còn chưa ngủ trong tổ, nó bay xuống cành cây, đậu trên bệ cửa sổ, qua khe hở hẹp trên cửa sổ có thể thấy bên trong có một bàn tay khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy một bàn tay khớp xương rõ ràng khác nhưng trắng trẻo, mềm mại hơn nằm trên màn giường. Họ gối đầu lên nhau mà ngủ. Trên mặt đều ửng hồng nhàn nhạt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi nhưng cả hai đều ngủ rất say. Vài ngày sau, tin tức tể tướng Thời Quỳnh nhận T.H.I.T.H. ở trên núi Lộc là đệ đệ đã truyền khắp kinh thành. Ban đầu, bá tánh còn muốn xem náo nhiệt, muốn biết tể tướng nhận nhầm người, đem T.H.I.T.H. ở người ta từ ngàn dặm xa xôi vận chuyển về kinh thành thì sẽ xử lý thế nào. Mọi người còn tưởng rằng họ có thể sẽ di rời T.H.I.T.H. ra khỏi phần mộ tổ tiên trên núi Lộc. Nếu phủ tể tướng nghĩa khí một chút thì có lẽ còn xây cho người đó một ngôi mộ mới. Ai ngờ lại đón nhận tin tức như vậy. Bá tánh không khỏi khen ngợi Thời Quỳnh nghĩa khí. Cũng không nhịn được khen ngợi thiếu niên trong mộ có vận may. Cho dù hiện tại nhà họ Thời không có con cháu nối dõi nhưng nhánh bên cũng không ít. Sau này hương khói thờ cúng chắc chắn sẽ không thiếu. A Tẫn, đệ thấy chúng ta nên đặt tên gì cho đệ ấy thì hay. Thiếu niên đó đến C, H, E, T cũng không nói ra tên của mình nhưng theo lời thôn dân, thiếu niên đó từng nói mình không có tên chính thức, chỉ có một cái tên gọi ở nhà, thôn dân đều gọi hắn ta là Tiểu Nam, bởi vì hắn ta đến từ phương Nam. Thời Tẫn suy nghĩ một lúc rồi nói, A ca, đệ ấy đã có tên gọi ở nhà, đệ nghe tên gọi ở nhà này cũng có thể làm tên chính thức. Không bằng gọi là Thời Nam đi, nghe cũng không tệ. Thời Quỳnh gật đầu, vậy thì nghe theo đệ, gọi là Thời Nam. Đặt xong tên, Thời Quỳnh lập tức sai người khắc lại một tấm bia mộ, nhìn. Thời Tẫn, biến thành Thời Nam, trong lòng Thời Quỳnh không hiểu sao lại có một tia buồn man mác. Rõ ràng đây cũng là một thiếu niên lương thiện và tươi sáng, đến nay mãi mãi dừng lại ở tuổi 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Thời Tẫn trở về, Thời Quỳnh lại phái người đến thôn nhỏ biên thành tìm hiểu thêm thông tin cụ thể về thiếu niên. Lúc đó, khi cậu ta đến, cơ bản đã chắc chắn hắn ta là Thời Tẫn nên cũng không hỏi nhiều. Bây giờ cho người đi hỏi thăm trở về thì mới biết thiếu niên này chỉ mới 19 tuổi. Hai huynh đệ nhà họ Thời nhìn bia mộ dần dần được dựng trên mộ ở núi Lộc, không khỏi thở dài. Thời Tẫn ngẫm nghĩ một lúc rồi đi đến trước bia mộ ngồi xuống, cậu ấy nhìn hai chữ Thời Nam, trên bia mộ, nói, đệ có duyên với nhà ta, sau này đệ chính là đệ đệ của chúng ta, an nghỉ nhé. Nếu có kiếp sau, hãy là một người hạnh phúc vui vẻ, ít bệnh tật, cũng ít đau khổ. Thời Quỳnh tiến lên, đưa tay vuông, ốt ve bia mộ lạnh lẽo rồi cúi đầu nói, A Tẫn, thì thôi, chúng ta về thôi. Thời Tẫn đứng dậy, lại nhìn bia mộ một lần nữa, sau đó mới theo Thời Quỳnh xuống núi Lộc. A ca. Huynh nói xem đệ ấy cũng thích mặc đồ trắng giống đệ, chắc là không phải sinh ra trong gia đình nghèo khó, chỉ không biết đệ ấy còn người thân nào không. Cách chương.